Chương 2133, nguyện ngươi nhìn biến sơn hà, cảm thấy được nhân gian đều đáng giá được. Tu hành là vì trường sinh bất tử, trường sinh bất tử là vì tốt hơn sống sót hưởng thụ trong nhân thế sướng vui đau buồn, vinh hoa phú quý. Nhưng nếu tu thành thiên nhân, chứng tha nhờ trường sinh, rồi lại sống cùng một đầu, cỏ thạch giống như vậy, có ý gì sống sót cùng chết rồi có cái gì khác nhau chứ? Phóng không hạ không thể quên được Trương Mẫu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngồi ngay ngắn tại thác nước trước, một đôi mắt nhìn phương xa hư không. Mẫu thân hiểu thiên nhân, sợ là sai lầm, đã đi vào lạc lối. Trương Bách Nhân ngồi chồm hổm ở Trương Mẫu sau lưng, vì đó bắt bí gân cốt. Nói thế nào Trương Mẫu nghe vậy sững sờ. Ngày có mưa phùn hơi gió, người có ân trạch cảm động. Ngày có bốn mùa biến hóa, người có sướng vui đau buồn. Ngày có lôi đình ầm ầm, người có lửa giận hừng hực. Trương Bách Nhân trong thanh âm tràn đầy hiểu ra, thiên nhân là người, thiên nhân cũng có sướng vui đau buồn, thương thiên còn có lôi đình chi nộ hỏa, huống chi thiên nhân. Lữ Trương Mẫu nghe vậy sững sờ, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư, không phải nói cái gì tốt. Trương Bách Nhân cười cợt, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, thiên nhân sướng vui đau buồn, đều là bản tâm mà thôi, còn nếu như này thiên địa càn khôn phong vũ lôi điện, từ trước đến nay cũng sẽ không làm bất kỳ che giấu. Ngươi cũng nói, thiên nhân cuối cùng là mang một cái ngày chữ, ta càng hy vọng ngươi có thể làm một người bình thường. Trương Mẫu một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, thiên nhân có thiên nhân chỗ tốt, như vậy người phàm tục tự nhiên cũng có người phàm tục chỗ tốt. Thế gian an được song toàn pháp nghĩ muốn có thiên nhân đạo tâm thông suốt, không bị thất tình lục dục khốn nhiễu, nhưng lại muốn hưởng thụ trong nhân thế vui giận bi ai chuyện tốt chiếm tuyệt nếu không được. Nhìn trầm mặc không nói Trương Bách Nhân, nhìn trên đầu ba nga nở tóc bạc, Trương Mẫu đông nhiên nở nụ cười, ta chính là ngươi sau cùng cái hở, trong lòng sau cùng lo lắng, cùng cái kia ba nga nở tơ tình không quan hệ. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, một lát sau phương mới chậm rãi đứng lên, đứng ở vách núi treo leo nơi, nhìn phương xa phong cảnh ngây người. Thiên nhân tuy rằng không có cảm tình, nhưng hắn vẫn có thể làm bộ ra có cảm tình dáng vẻ giống như là rõ ràng không yêu một người, nhưng có thể hư ở gián ủy cùng đối phương cùng nhau. Chính mình gạt được người khác, nhưng cũng không lừa được nội tâm của chính mình. Nguyện ngươi gánh chịu mẹ ôi sướng vui đau buồn, nhìn biến sơn hà, đang gần tiên lộ. Người khác đều chúc ngươi hạnh phúc vui sướng, nhưng ta chỉ nguyện ngươi biến lịch sơn hà, cảm thấy được nhân gian giá trị được. Trương Mẫu thân thể chẳng biết lúc nào bắt đầu tự đốt, từ chân bắt đầu trong nháy mắt lan tràn bên hông. Đạo đạo ánh lửa phảng phất bảy màu quang diễm, vào thời khắc ấy Trương Mẫu phản lão hoàn đồng, dĩ nhiên hóa thành tuổi trẻ thanh xuân. Mẹ Trương Bách Nhân bỗng nhiên xoay người, nhìn thân hóa quang diễm Trương Mẫu, ở bảy màu quang diễm bên trong phảng phất tiên nhân gần phàm. Đăng cao nhất phong, nhìn xinh đẹp nhất nhân gian phong cảnh mang theo mẹ ôi nguyện vọng, một đạo bước lên cái kia chí cao tiên lộ, nhìn một chút nhân gian tuyệt đỉnh phong thái lời nói rơi xuống, chỉ thấy Trương Mẫu quanh thân toàn bộ là quang diễm bao phủ, thân thể hóa thành cho bụi. Chỉ có một sợi tóc đen ở liệt diễm bên trong hóa thành lưu ly vẻ, theo gió phiêu lãng không nhiễm bụi trần. Tóc đen lập lòe hào quang bảy màu, đại diện cho thất tình lục dục, trong phút chốc xuyên thủng hư không, đi vào Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu. Trương Bách Nhân bản năng muốn ngăn cản, thế nhưng hắn trung quy không có ngăn cản. Tổ khiếu bên trong thần tính cong ngón tay búng một cái, trong tay cái kia một sợi tóc đen bay ra, trong phút chốc cùng màu lưu ly sợi tóc dung hợp, đi vào kim thân bên trong. Sau đó tiểu thấy kia sợi tóc mọc rễ nảy mầm, Trương Bách Nhân tóc trắng phơ trở về tóc đen, thế nhưng một căn bảy màu sắc sợi tóc, ở ba búi tóc đen bên trong khá là trướng mắt. Mẹ Trương Bách Nhân trầm thấp hô hoán một tiếng, viên mắt nơi hai được thanh lệ xẹt qua, rơi ở dưới chân tảng đá trên, trong phút chốc bị tảng đá hấp thu. Cách đó không xa, Thiếu Dương lão tổ nhẹ nhàng thở dài, xoa xoa tóc mai chỗ rẽ một giọt mồ hôi nước, cuối cùng là thành rồi đợi ngươi thành tiên siêu thoát thế gian, có lẽ có thể lần thứ hai cố nhân tương phùng ngày hôm đó. Trương Bách Nhân một người đứng ở trên tảng đá nhìn chân trời đại nhật hồi lâu, cho đến cái kia cuối cùng một tia tà dương chi ánh sáng tiêu tan, sau đó lúc nãy gặp Trương Bách Nhân xoay người quay đầu lại, đi xuống núi đầu. Chắc quận chân núi thất tịch một bộ đơn giản đạo môn quần áo, mi trắng hướng lên trời lặng lặng đứng ở chân núi, nhìn quen thuộc kia phong cảnh, trải qua thời gian mười mấy năm, chắc quận như cũ như năm đó như vậy, chỉ là giữa núi rừng cây cối lớn một vòng. Lục Kính Tu lúc này bưng cổ tay, một đôi mắt nhìn túi đầu trầm mặc thất tịch. Phụ thân ngươi đã trở về, ngươi đã chứng tha nhờ Dương Thần, lão đạo không có phụ lòng cha ngươi hy vọng, hôm nay chính là ngươi cha con gái quen biết nhau thời cơ tốt, lão đạo sĩ cũng có thể cùng đại đô đốc báo cáo kết quả. Phụ thân đã chứng tha nhờ thiên nhân, nhảy lên đường không về, ta này bất hiếu nữ lại làm hạ như vậy sự tình, chỉ sơ phụ thân không thể nhận thức ta thất tịch buông xuống cúi đầu. Phụ thân ngươi như không thể nhận thức ngươi, vì sao biết phí hết tâm tư phong ấn sao khiên ngưu gọi ta trong bóng tối độ ngươi thành tiểu Dương Thần? Lục Kính Tu sầu mi khổ kiểm nói, đi thôi, đi lên núi khoác ánh trăng. Lục Kính Tu ở phía trước dẫn đường, thất tịch hít sâu một hơi, cất bước bước ra hướng về đỉnh núi mà đi. Đại đô đốc, lão đạo sĩ linh thất tịch đến giao nộp chỉ, mong rằng đô đốc nhìn ở đạo sĩ như vậy khổ tâm điểm hóa thất tịch mặt trên, giúp ta tái tạo thân thể lục kính tu tay che của tay, nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, mở miệng phá vỡ giữa núi rừng yên tĩnh. Lục kính tu ở thành Trường An trước bị Trương Bách Nhân một kiếm chém gãy cánh tay, theo lý thuyết thân thể không hoàn toàn, lục kính tu đại khái có thể đi chuyển thế chúng tu, nhưng thân thể này chính là Trương Bách Nhân lấy tiên thiên linh vật đắp nặn, hắn chính là xa không được. Ồ, Trương Bách Nhân tự tảng đá trên xoay người, trong đôi mắt bất chút có thể thiên nhân lạnh nhạt, nhiều mấy phần khói lửa nhân gian mùi vị. Nhìn cách đó không xa giữa núi rừng chít chít ngại ngại, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ thất tịch, Trương Bách Nhân nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, chúc mừng, ngươi này nha đầu cũng chung quy thành vì hữu đạo cao chân, chứng tha nhờ dương thần phía sau thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng có thể đi được hài nhi xấu hổ, bái tạ phụ thân ban ân. Trong ngày thường hài nhi bất hiếu, gọi phụ thân phân tâm thất tịch đi tới Trương Bách Nhân trước người, viên mắt rưng rưng quỷ dạp dưới đất. Nghĩ muốn chứng tha nhờ dương thần, không phải tâm tính, đạo công, công đức cùng nhau thành lại không thể, thất tịch trên bản chất cũng không ác, ở trải qua ca cờ loa y thị thị phi phi sau, trung quy có sở trường tiến vào, đã được kiến thức thế gian tình người ấm lạnh, trải qua mưa gió điêu luyện, lúc nãy nâng cao một bước. Trương Bách Nhân nâng dậy thất tịch, nhìn từ trên xuống dưới một mặt thấp thỏm thất tịch, lúc này viền mắt rưng rưng tựa như lúc nào cũng sẽ lã trá lệ hạ. Chớ khóc tất cả đều là đã qua. Trương Bách Nhân sờ sờ thất tịch đầu trán, bên trong cặp mắt tràn đầy nụ cười, thành đạo là tốt rồi, thành đạo là tốt rồi, vi phụ tử nữ cũng không có thiếu, nhưng có thành tiểu cũng chỉ một mình ngươi. Hôm nay trải qua kiếp sóng, ngươi và ta cha con gái gặp lại, lẽ ra nên ra sức uống ba chén. Trương Bách Nhân đỡ thất tịch cánh tay, liền muốn hướng về Mao Lư mà đi. Đô đốc, ta cánh tay này lục kính tu liền vội vàng tiến lên. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới lục kính tu, một lát sau mới lắc lắc đầu, ngươi nhà, cũng là hữu đạo cao chân, tội gì đi lưu luyến người khác bảo vật. Lục kính tu nghe vậy mặt già đỏ ửng, này há có thể trách ta chân nhân cũng là người, đô đốc Chu Tiên Tứ Kiếm ai không muốn chỉ là tất cả mọi người đa nhờ nhờ mờ dô ý chủ ý, đô đốc nếu trở về, Chu Tiên Kiếm nghĩ đến đã là thu lại rồi, chúng ta uổng phí tâm cơ, nhưng cũng khó có thành tựu. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, đối với lục kính tu không tỏ rõ ý kiến, vươn tay ra lấy ra một điểm tiên thiên thần thủy, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân vận chuyển thần thông, sau một khắc hư không chuyển động, tạo vật diệu quyết lưu chuyển. Lục kính tu nơi vết thương Chu Tiên Kiếm khí nháy mắt trừ khử, cái kia gãy mất cánh tay cũng một lần nữa đắp nạn. Đơn giản là tài năng như thần, lục kính tu đưa tay ra cánh tay ở không trung vung vẩy một phen, bên trong cặp mắt tràn đầy lập lòe tinh quang. Mặc dù là lấy cảnh giới của hắn xem ra, hư không tạo vật như cũ thần bí khó lường, loại thủ đoạn này gọi người khó có thể với tới, quả thực nhìn mà than thở. Tối nay uống rượu, không nói chuyện cái khác, Trương Bách Nhân cười nói. Trương Bách Nhân đang uống rượu, chỉ là lúc này chắc quận nhưng đã dậy rồi, biến hóa long trời lở đất, vô số người đầu quần quận rơi xuống đất, huyết dịch nhiễm đỏ chắc quận thành. Thế ra môn phiệt hệ thống quá lớn, rút dây động rừng. Nay một đêm, ở trong mắt rất nhiều người, mặt trăng đã biến thành đỏ như màu máu. Chắc quận bên trong 200.000 người đầu rơi xuống đất, không phân biệt nam nữ, không phân rõ già trẻ, chỉ cần là cùng thế gia môn phiệt có chút huyết thống quan hệ thông ra, đều là trở thành vong hồn dưới đao. Thứ hai Nhật Thiên vừa rồi hiện ra, Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà mang theo sền sệt mùi máu tanh bước nhanh đi tới cỏ tranh lưu trước, nhìn đứng ở nơi đó quan sát Nhật thằng Trương Bách Nhân, đột nhiên bước chân dừng lại hơi sững sờ. Lúc này Trương Bách Nhân tuy rằng sắc mặt như cũ lãnh đạm, nhưng chẳng biết vì sao, rơi ở Ngư Câu La cùng Trác Quận Hầu hai người trong mắt, nhưng là nhiều một chút khói lửa nhân gian mùi vị. Đô đốc cũng đã xử lý tốt, Trương Tu Đà thấp giọng nói. Tự chân trời thu về ánh mắt, Trương Bách Nhân xoay người nhìn về phía hai người, cau mày, trên người mùi máu tanh như vậy lớn, trước khi tới cũng không giặt tắm, đây không phải là vì vội vàng cho đô đốc báo hỉ, còn chưa kịp tắm rửa, Ngư Câu La cười nói. Nhìn Ngư Câu La đầy miệng nhắn nhủi hàm răng, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, có gì tốt chúc, chỉ là thế gia môn phiệt một đám rắc rưởi, không đáng nhắc tới. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trở rời rồi, hy vọng chắc quận ngày sau hết thể đều thuận lợi. Trương Bách Nhân bàn chân giẫm một cái, Mao Lư trước xuất hiện một vị mới mộ phần đầu, thượng thư, gia mẫu Trương Vận mộ. Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà sắc mặt nghi hoặc, năm đó Trương Vận không phải lập được bia mộ sao, tại sao lại lập một cái đáng tiếc? Trương Bách Nhân chưa từng mở miệng giải thích, hai người cũng sẽ không dám hỏi nhiều. Chắc quận sự tình ngày sau tiểu giao cho Hiểu Văn đi, các ngươi này bảy lao huynh đệ, đều đi âm tào địa phủ khai cương khoách thổ. Cả ngày bên trong lại ở dương thế hưởng thanh phúc toán chuyện gì? Trương Bách Nhân đảo qua hai người một chút, trong giọng nói có ý riêng. Đang nói chuyện, đã thấy hư không gợn sóng, một bóng người lảo đảo rơi xuống, trong thanh âm tràn đầy hấp tấp nói, đại đô đốc, hết sức khẩn cấp. Từ Phúc nhìn hấp hối người bị thương nặng, gần như thể vô hoàn phu bóng người, Trương Bách Nhân sợ được thân thể cứng ngắc, vội vã bước nhanh về phía trước đi tới Từ Phúc bên người, con ngón tay búng một cái tạo hóa chi ánh sáng lưu chuyển, chữa trị Từ Phúc thương thế.